Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 138, Bát Phách Man 24, tỏ bày tâm ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Tầm trong lòng dâng lên cơn hoảng loạn, nhưng trên mặt lại giả vờ ngây ngô. Công phu che giấu quả thật đã đến mức thuần thục. Nàng ngượng ngùng bước tới, không hề né tránh mà nói thẳng: "Thuộc hạ xin nhận tội cùng vương gia. Thực là hôm nay có việc khác phải làm." Phó Quyết ngồi trong xe ngựa, một tay vén rèm, thẳng giọng bảo: "Lên xe rồi nói." Dứt lời, hắn buông rèm, an tĩnh chờ đợi, nhưng ngoài xe vẫn lặng im không một động tĩnh. Phó Quyết lại vén rèm lên, chỉ thấy Thích Tầm đứng bất động, rõ ràng không hề có ý định bước vào. Hắn chau mày, giọng lạnh: "Đã xảy ra chuyện gì?" Thích Tầm nắm chặt tay áo, trong lòng cực kỳ bối rối, nhưng mặt vẫn nở nụ cười lấy lòng. "Không có chuyện gì, chỉ là hôm nay thật không tiện. Tuy nha môn không có việc gì, nhưng ta có việc phải làm." Phó Quyết giọng lạnh nhạt: "Đi Hồ Lạc Thần." Thích Tầm cắn răng, liều mình gật đầu: "Đã hứa rồi, thì không thể thất tín." Phó Quyết đưa mắt nhìn vào trong nha môn, rồi lại dừng ánh nhìn trên người nàng, cố kìm nén tức giận: "Ngươi có biết hôm nay là ngày gì không?" "Là tiết thất tịch." Thích Tầm vẫn giữ nụ cười. Phó Quyết mím chặt môi mỏng: "Thế mà còn đi Hồ Lạc Thần?" Thích Tầm ngơ ngác hỏi: "Hồ Lạc Thần thì có gì không thể đi sao?" Nói xong, nàng thoáng lộ vẻ gấp gáp, cúi đầu liếc nhìn bộ váy lục thủy trên người: "Nếu vương gia không còn chuyện gì, ta thật sự phải đi rồi. Ta còn phải về nhà trang điểm một chút, không tiện nhiều lời cùng vương gia nữa." Dứt câu, Thích Tầm lại khom người hành lễ, vội vã liếc hắn một cái, rồi vừa khoát tay vừa bước về phía con ngựa. Phó Quyết nhíu chặt mày kiếm, trong lòng gần như muốn quát lệnh giữ nàng lại, nhưng rồi lại không nghĩ ra lý do gì để ngăn cản. Chỉ trong khoảnh khắc do dự ấy, Thích Tầm đã thoăn thoắt lên ngựa, thúc cương lao đi vun vút. Phó Quyết nhìn theo bóng lưng nàng khuất dần, bàn tay đang vén rèm cũng chậm rãi buông xuống. Hắn thật sự không hiểu nàng đang toan tính điều gì. Hôm nay là tiết thất tịch, trai gái trẻ tuổi thường thích rủ nhau dạo chơi. Nếu chỉ hai người đồng hành, át là có tình ý. Nhưng nàng với Chu Úy thì rốt cuộc là gì? Thích Tầm vốn tính tình đơn thuần, Chu Úy lại nhỏ hơn nàng nửa tuổi, thường ngày ấy cũng chỉ là kẻ không mấy nghiêm túc. Hắn tuyệt chẳng tin Thích Tầm sẽ nảy sinh tình cảm với Chu Úy. Lý do duy nhất có thể giải thích là nàng muốn tránh né hắn. Nghĩ đến đây, Phó Quyết dựa lưng vào vách xe, lặng im không nói. Trước xe, Lâm Vi cũng bị Thích Tầm làm cho ngẩn ngơ, thấy bên trong mãi chẳng có động tĩnh. Hắn thử thăm dò: "Vương gia, vậy giờ chúng ta thế nào?" Phó Quyết nghe rõ, nhưng chưa kịp đáp, Lâm Vi lại nói: "Nếu vậy, không bằng vẫn cứ đi Thượng Lâm Viên một chuyến." Thượng Lâm Viên nằm ở góc tây bắc ngoài Hoàng Thành, đối diện với Phượng Hoàng Trì, là vườn ngự uyển từ thời tiền triều truyền lại. Bình thường do cấm quân canh giữ, hoàng thất mỗi khi có tiết lễ mới mở yến hội ở đây. Vương tôn hoàng thân muốn vào, chỉ cần thông báo với người trấn giữ liền được. Lần này là do trưởng công chúa tha thiết mời, tất nhiên khung cảnh sẽ chẳng nhỏ. Phó Quyết giờ thân vừa ra khỏi cung, vốn lo không kịp bắt người, nên mới ghé qua đại lý tự trước. Nào ngờ Thích Tầm nay lại bắt đầu né tránh hắn. Hắn bóp chặt mi tâm, nhàn nhạt đáp: Lâm Vi lĩnh mệnh, điều khiển xe hướng tây bắc." Xe ngựa đi men theo hành lang nghìn bước trước nha môn, lại vượt qua hai nha môn binh mã ti ngoài hoàng thành, liền tới gần Thượng Lâm Viên. Chưa kịp tới cổng, đã thấy ven con đường rợp bóng cây, xe ngựa xếp hàng dài như rồng, gia nhân thì tụng năm tụng ba ngồi nghỉ dưới bóng râm, chờ chủ nhân vào yến tiệc. Thấy xe ngựa của Lâm Giang Vương phủ tới, bọn hạ nhân đều rướn cổ nhìn. Trong xe, lông mày Phó Quyết vẫn chưa giãn ra. Dù từng trải qua trăm trận chinh chiến, hắn cũng chưa từng gặp cảnh phải do dự khó quyết thế này. Xe ngựa thẳng đến chính môn Thượng Lâm Viên mới dừng lại. Lúc này mặt trời đã ngả về tây, ánh chiều tà rực rỡ. Vài thị vệ cấm quân thấy hắn đến liền vội vàng nghênh đón hành lễ. Phó Quyết bước xuống xe, gương mặt đã khôi phục vẻ thường ngày, sải bước tiến thẳng vào cổng. Tháng 7 ở Thượng Lâm Viên, cỏ cây xanh trăm hoa đua nở. Trong vườn, các tòa lầu gác phần nhiều đều xây theo nền cũ của tiền triều. 5 bước một lầu, 10 bước một gác, cảnh sắc tuyệt mỹ chẳng kém gì ngự uyển trong cung. Cận vệ chờ sẵn liền vừa dẫn đường vừa đi báo tin. Chưa đi được bao xa, Phó Quyết đã nghe tiếng đàn sáo du dương. Đến khi vòng qua một dạng tử vi hoa đang nở rộ, hắn liền đến nơi thiết yến ngày hôm nay. Yến hội được bày trong một hoa các sát bên mặt nước. Cận thị đã sớm thông báo, chủ nhân nơi ấy liền nghênh tiếp Phó Quyết vào. Vừa bước qua cửa sành, hắn lập tức thu hút vô số ánh nhìn. Ở ghế thượng tọa, dĩ nhiên là trưởng công chúa Triệu Viên cùng phò mã Tần Chiêm. Hai bên tả hữu là huynh muội Tôn Luật. Ngoài ra, nhị hoàng tử Tây Lương Lý Sâm cũng đường hoàng ngồi ở chủ vị. Những thiếu nữ khuê các, công tử thế gia, kẻ ngồi người đứng, y phục phấp phới, nghe tin Lâm Giang Vương đến, bọn họ đều đưa mắt nhìn, có kẻ hiếu kỳ, có kẻ ngưỡng mộ. Phó Quyết không chút dao động, thẳng bước đi đến bên trưởng công chúa, đợi hắn an tọa, quận chúa mỉm cười, cuối cùng cũng đợi được ngươi. Bản cung biết, nửa canh giờ trước ngươi đã ra khỏi cung rồi. Sao, chẳng lẽ lại bận chính sự? Phó Quyết đáp, quả có quay lại nha môn một chuyến. Trưởng công chúa cười, đưa mắt nhìn Tôn Luật, quả nhiên là bạn tốt. Hắn cũng tới muộn một khắc, nhưng nay cả hai đều đến, ta liền vui mừng. Các ngươi nhìn xem, biết bao người đang dõi theo đấy. Hoa các dựng giữa biển hoa, đại môn mở rộng, mành lụa mỏng nhẹ buông rủ. Hành lang hướng ra ngoài nối liền các tòa hoa các khác. Nơi nào dựa thủy soi hoa đều bày tiệc rượu. Qua lớp sa mỏng, có thể thấp thoáng thấy động tĩnh lẫn nhau. Phó Quyết vẫn điềm tĩnh, song ánh mắt thoáng đảo qua. Không xa, có hai người đứng hầu. Đều là thuộc hạ phủ quốc công. Song gương mặt xa lạ. Hôm nay Tôn Luật thậm chí không mang theo mấy vị giáo úy quen thuộc. Nghĩ lại khi vào cửa cũng chẳng thấy bóng dáng ai. Phó Quyết thầm đoán, phải chăng hắn đã cho thuộc hạ nghỉ, hay lại sai họ đi làm chuyện khác. Lý Sâm bật cười, Lâm Giang Vương là vị dị tính vương trẻ tuổi nhất của Đại Chu. Bệ hạ ban thưởng vô số, thế nhưng vẫn chưa chọn vương phi cho ngài. Không hiểu là vì lẽ gì. Phó Quyết liếc hắn một cái, nam nhi chí khí, át phải lấy quốc gia làm trọng, ngoại hoạn chưa yên, bản vương nào dám thành ra. Lý Sâm cười gượng, trưởng công chúa bất đắc dĩ ngăn lại. Thôi được, hôm nay tuy là tiết thất tịch, nhưng bản cung chẳng phải nguyệt lão. Các ngươi ai nấy đều có chí hướng, nữ nhi cũng có sở thích riêng, chỉ cần cùng nhau vui một bữa là được. Tôn Luật lúc này mở lời, điện hạ. Nhiều nhất thần chỉ có thể lưu lại nửa canh giờ. Buổi tối còn có việc gấp. Trưởng công chúa tỏ vẻ không hài lòng. Giờ hãy còn sớm. Chính đêm nay mới là náo nhiệt nhất. Có khi hoàng hậu nương nương sẽ đưa thái tử tới đây đấy. Thất tịch vốn là đêm ngắm sao, bái sao, hay soi bóng dưới nước. Thiếu nữ lại càng đông, còn có thể tỉ thí khéo tay. Nhưng mặc cho cảnh vui náo nhiệt đến đâu, Tôn Luật hiển nhiên chẳng mấy hứng thú. Quả thật có việc trọng yếu. Trưởng công chúa khẽ thở dài. Thôi thôi, bản cung biết ngươi tận trung. Nàng không gặng ép, lại sai nhạc công đổi khúc. Cách đó không xa, trong một hoa các khác có người đang chơi. Phi hoa lệnh, trưởng công chúa vừa nghe vừa cười. Thỉnh thoảng đùa vui cùng bàn tiệc. Phó Quyết ngồi bên cạnh Tôn Luật, liền thấp giọng hỏi, hôm nay có chuyện gì gấp vậy? Tôn Luật nhớ đến kế hoạch tối nay, trong mắt chợt lóe tinh quang. Chưa thành, tạm thời không thể tiết lộ. Nếu đêm nay thành công, ngày mai ngươi nhất định phải kinh ngạc. Hắn tuy nói thế, song thần sắc lại đầy tự tin. Phó Quyết không hỏi thêm. Quả nhiên chưa tới nửa khắc, Tôn Luật đúng giờ cáo lui. Hôm nay, hắn một giọt rượu cũng không chạm. Hết sức kiềm chế, trưởng công chúa giữ lại không được. Đành để hắn rời đi. Đợi Tôn Luật đi rồi, trưởng công chúa quay sang bảo Tôn Lăng. Ca ca ngươi đúng là hệt như khổ hạnh tăng nhân. Tôn Lăng liền bênh vực. Huynh ấy bận rộn thật. Người cùng vệ ti ngày nào cũng theo sát. Không biết đang tra xét điều gì. Ngay cả ta cũng phải tránh mặt. Ngón tay Phó Quyết khẽ xiết trên chén trà. Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh chiều rực lửa đang dần khuất sau tầng mây, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Không bao lâu, Lâm Vi đột ngột vào khẽ thì thầm bên tai. Phó Quyết trao mày, lập tức đứng lên cáo lỗi cùng trưởng công chúa. Rồi đi ra ngoài, chỉ thấy Sở Khiên đã chờ sẵn. Ba người chủ tớ men theo lối vắng vài bước. Sở Khiên thấp giọng bẩm. Vương gia, đã tra được. Cùng vệ ti mấy ngày nay đang dò xét chỗ bán bồ câu trong thành. Đêm qua, còn tới thiếu phủ giám tìm mấy tay thợ giỏi thuần dưỡng bồ câu. Từ hai hôm trước, bọn họ đều mặc thường phục ra vào quốc công phủ. Đến nay, đa số nhân thủ đều tản về phía nam thành. Nhưng rốt cuộc đang tìm cái gì thì vẫn chưa rõ. Điều tra nơi buôn bán bồ câu, lại mời thợ thuần dưỡng trong thiếu phủ giám. Thiếu phủ giám quản nhiều việc trong cung, lại nuôi thợ khéo trăm nghề. Tôn Luật dụng tâm tìm loại thợ này, rốt cuộc nhằm mục đích gì? Phó Quyết bất chợt nhớ đến lời Thích Tầm từng nói. Cựu nô của nàng tìm thấy một lão thái giám xuất cung. Mấy ngày nay tin tức đã được đưa về kinh. Đám nô cụ ấy không dám mạo hiểm hồi kinh. Tất thảy tin tức đều do bồ câu truyền đi. Hắn chinh chiến bao năm, am hiểu hơn ai hết. Bồ câu vốn có tính hồi ổ, dù bay xa đến đâu cũng tìm về tổ. Bởi vậy mới sinh ra cách dùng bồ câu đưa tin. Nhưng loài này phải được huấn luyện kỹ lưỡng, nuôi dưỡng chu đáo mới có thể thật sự hữu dụng. Mà phép thuần dưỡng bồ câu tựa hồ đâu cũng giống nhau. Phó Quyết lập tức cau chặt mày kiếm. Hắn đã hiểu rõ Tôn Luật tìm thợ thủ công là vì chuyện gì. Nghĩ đến đây, hắn vội quay trở lại hoa các. Vừa bước vào cửa, hắn liền khẽ chậm lại, giữ cho thần sắc vẫn thản nhiên như thường. Rồi đi đến bên cạnh trưởng công chúa chúa. Nói, điện hạ, e rằng ta cũng phải cáo lui trước. Trưởng công chúa trao mày liễu. Ngươi cũng có việc gấp. Phó Quyết khẽ cười. Không phải công vụ, nhưng nay là tiết thất tịch. Ta có hẹn, trời đã về tối, không thể thất tín. Trưởng công chúa thoáng sáng mắt, nhìn hắn đầy hứng thú. Trong mắt Phó Quyết hiện lên nụ cười nhàn nhạt, không né tránh cũng không lảng đi. Nàng bất ngờ bật cười. Hảo tiểu tử, vừa rồi còn nghiêm nghị chính khí. Hóa ra sớm đã có ước hẹn. Được rồi, ngươi đi đi, vài hôm nữa bản cung phải xem thử là vị tiểu thư nào có thể khiến ngươi để tâm như vậy. Phó Quyết không biện giải, chỉ xoay người rời bước. Thấy thế, trưởng công chúa cùng Tôn Lăng liếc nhau. Nàng hỏi, ngươi có biết hắn để ý đến ai không? Tôn Lăng lắc đầu, thần nữ chưa từng nghe nói. Cả hai đều thoáng hiện ý tò mò. Bên cạnh, Lý Sâm đưa mắt nhìn theo bóng lưng Phó Quyết, trầm ngâm một lát rồi khẽ gọi tùy tùng, dặn dò đôi câu, ra khỏi Thượng Lâm Viên. Phó Quyết trầm giọng, đi Đại Lý Tự. Lâm Vi cùng Sở Khiên thoáng đưa mắt nhìn nhau, tuy chưa hiểu rõ, nhưng lập tức dục xe ngựa đi thẳng về phía Đại Lý Tự. Trong xe, đôi mắt Phó Quyết chìm trong bóng tối. Khi nãy, hắn chỉ nghĩ Thích Tầm né tránh mình, nhưng cũng có thể nàng dùng cớ cùng Chu Úy đi Hồ Lạc Thần, thực ra là để chờ tin tức từ ngoài kinh đưa về. Hắn hồi tưởng lại toàn bộ động tĩnh của Cùng Vệ Ti kể từ ngày Hàn Việt rời kinh đến nay, càng thêm khẳng định việc Tôn Luật lén tra xét 89 phần có liên hệ với án loạn giao hoa năm xưa. Từ sau vụ án Phan Nhược Ngu, triều đình tạm yên, hắn cũng không nghe thấy quyền quý nào ở kinh phạm sự. Thế nên, Tôn Luật nhất định đang điều tra cựu án. Suy tớ nghĩ lui, chỉ có án giao hoa mới khiến hắn ta cẩn trọng đến vậy. Ý nghĩ ấy khiến lòng Phó Quyết càng thêm lo lắng. Cũng may đường tới đại lý tự không xa. Khi xe ngựa dừng trước cổng, hắn hạ lệnh vào hỏi xem hôm nay Chu Úy rời khỏi đây khi nào. Lâm Vi vội chạy vào, chẳng bao lâu liền trở ra. Vương gia, người trong nha môn nói Chu Úy vừa mới đi chừng khoảng 2 tuần hương trước. Bầu trời đã tối, nếu Chu Úy định cùng Thích Tầm đi Hồ Lạc Thần, lẽ ra phải khởi hành sớm hơn. Giờ mới đi, e khi tới nơi thì hội đèn đã gần tàn. Phó Quyết lạnh giọng, đi hẻm lưu ly, xe ngựa lăn bánh, nhanh như tên bắn xuyên qua con phố dài ngập trong bóng đêm. Đến khu chợ, chỉ thấy đêm nay Tây Thị vô cùng náo nhiệt, đèn lồng rực rỡ tựa lầu các tiên giới. Chẳng cần đến Hồ Lạc Thần cũng đủ hoa lệ. Phó Quyết vén rèm nhìn thoáng ra ngoài, lòng càng thêm gấp gáp. Thích Tầm hẳn không hề hay biết nguy cơ, chẳng rõ hắn còn kịp hay không. Khi xe đến hẻm lưu ly, toàn bộ phố xá đã chìm trong bóng tối. Phó Quyết căng mắt nhìn về phía viện của Thích Tầm, sợ rằng nàng đã sớm rời đi. Đến khi xe ngựa áp sát, hắn thấy cổng viện vẫn chưa khóa, mới hơi thở phào, xe vừa dừng, hắn lập tức bước lên gọi cửa. Trong sân truyền ra tiếng bước chân gấp gáp, cổng mở ra, Thích Tầm kinh ngạc nhìn hắn. Vương gia, Phó Quyết hẹp mắt, không phải ngươi nói muốn đi Hồ Lạc Thần sao? Vì sao giờ vẫn ở nhà? Thích Tầm vẫn mặc bộ y phục ban chiều, giờ tuy đã tối, nhưng hãy còn nửa khắc nữa mới tới giờ hợi. Nàng vốn định chuẩn bị ra ngoài, không ngờ lại có người gõ cửa, càng không ngờ chính là Phó Quyết. Ta đang định đi. Thích Tầm cảm thấy đầu óc rối bời, hắn tự dưng tới tận cửa, nàng sao còn tiện rời đi. Phó Quyết liếc quanh rồi thẳng bước vào trong viện, thuận tay đóng cửa để Lâm Vi cùng Sở Khiên đứng ngoài. Lúc này hắn mới nhìn thẳng vào mắt Thích Tầm, hỏi, người định đi Hồ Lạc Thần ngắm đèn, hay là đi nhận tin tức từ ngoài kinh gửi về? Đôi mắt Thích Tầm bỗng mở to, nàng quả thực từng nói với hắn về chuyện chờ tin tức, nhưng chưa từng tiết lộ thời gian. Sao hắn lại biết? Chỉ thoáng nhìn biểu tình kia, Phó Quyết đã chắc chắn mình đoán đúng. Hắn càng thấy kinh động, nghiêm giọng, đêm nay người tuyệt đối không thể đi lấy tin. Thấy thần sắc hắn nặng nề, Thích Tầm cũng không còn dám che giấu. Vì sao? Phó Quyết trầm giọng, Tôn Luật đã biết chuyện này, đêm nay bày thiên la địa võng, chờ ngươi xa vào, nói thật cho ta, tin tức kia có phải gửi từ Mật Châu không? Thích Tầm hít mạnh một hơi lạnh, vương gia, Phó Quyết không cần nàng xác nhận thêm. Lập tức hiểu rõ mọi mối liên hệ, hắn nói thẳng, vài ngày trước Tôn Luật đã nắm được tin ở Mật Châu, liền trong đêm sai Hàn Việt dẫn quân đi. Những ngày qua hắn còn lùng khắp nơi buôn bán bổ câu trong kinh, mời thợ giỏi ở thiếu phủ giám, chính là để chặn tín điệp các ngươi dùng bổ câu truyền vào. Nhân đó lần ra nơi chim về tổ, bắt bằng được kẻ tiếp nhận tin ở kinh thành. Thích Tầm sững sờ, thân thể lạnh buốt, một cơn ớn lạnh từ gót chân lan khắp toàn thân, mồ hôi lạnh túa ra trong lòng bàn tay. Hắn tra nơi buôn bán bồ câu thì ta có nghe qua, nhưng bồ câu bay từ ngoài thành vào, lẽ nào chúng cũng có thể tìm ra hết? Kinh thành rộng lớn như thế. Phó Quyết khẽ lắc đầu, hắn không chỉ tra nơi bán, mà còn mời cả thợ giỏi thuần dưỡng từ thiếu phủ giám. Bồ câu dùng để đưa tin vốn cực khó nuôi, lại vô cùng quý hiếm. Trong kinh số nơi bán chẳng nhiều, người mua nổi lại càng ít. Giờ cùng vệ ti rảnh việc, nhân thủ dồi dào, đủ sức tra xét từng nhà một. Bồ câu đưa tin đều có lộ tuyến cố định. Mật Châu ở phía đông nam kinh thành, tất nhiên chúng sẽ từ hướng đông nam bay về. Khi thuần dưỡng, thường dùng tiếng còi làm hiệu lệnh. Chỉ cần kẻ am hiểu đứng chờ ở hướng đông nam để dẫn dụ, bồ câu vốn không nhận chủ, sẽ lập tức đổi chỗ hạ cánh. Khủng vệ ti một khi bắt được con chim đưa tin cho ngươi, chờ nó vào thành rồi thả ra, xem nó bay đi đâu thì theo tới đó. Ngươi nói xem, liệu chúng có tìm ra hay không? Phó Quyết nói dồn dập, đem cách thức cùng vệ ti truy tìm người nhận tin phân tích rành mạch. Dẫu thích tầm chẳng dành bồ câu, cũng tin ngay lời hắn là thật. Nàng hôm qua đã đem chuyện đụng mặt ở thành Nam báo cho Giang Mặc. Song y hẳn nghĩ giống nàng, cho rằng Tôn Luật chưa chắc nhằm vào bọn họ. Dù có liên quan, y cũng khó lòng đoán được hắn sẽ mời thợ giỏi từ thiếu phủ giám. Nhưng bức tin kia cực kỳ trọng yếu. Nếu Giang Mặc vẫn mạo hiểm đi nhận, Thích Tầm nhất thời nghẹn thở, vội vàng nói, xin vương gia chờ ở đây, ta vẫn phải ra ngoài một chuyến. Nói đoạn, nàng vội chạy tới góc sân định dắt ngựa. Phó Quyết lập tức giữ chặt cổ tay nàng. Ngươi định đi đâu? Hơi thở gấp gáp, nét mặt đầy lo lắng, khiến hắn nhạy bén truy hỏi, con chim kia sẽ về đâu? Chẳng lẽ là hẻm Thủy Nhi? Nếu muốn báo tin, ngươi không nên đi, để người của ta đi. Bằng không nếu đã bị lộ dấu vết, ắt phải tính kế khác. Ngươi tuyệt đối không thể để lộ thân. Thích Tâm lắc đầu liên tục. Không, không phải hẻm Thủy Nhi. Giờ đã gần tới thời điểm nhận tin. Ta cũng không biết chim rơi ở đâu. Ta phải tìm người đi lấy tin để báo cho họ. Nói xong, nàng vùng mạnh, thoát khỏi tay hắn. Lòng gấp gáp bước nhanh về phía ngựa. Nàng không rõ ràng mặc sắp đặt thế nào. Lúc này chỉ còn cách liều đi trước tới hẻm Bách Tỉnh. Cầu trời Giang Mặc vẫn còn chờ tin ở đó. Như vậy nàng còn kịp. Điều đáng sợ hơn là bồ câu vốn cũng bay về hẻm Bách Tỉnh. Hoặc sứ giả đưa tin trực tiếp tới đó. Nếu để cùng vệ ti bắt gặp ngay tại chỗ, Giang Mặc dù có trăm miệng cũng khó bề chối cãi. Nàng vừa nắm cương ngựa, Phó Quyết đã áp tay giữ chặt. Giọng nghiêm nghị, Thích Tầm, ngươi không thể tự mình đi. Ngươi định tới đâu? Hãy nói rõ cho ta. Hắn quyết tâm ngăn chặn, khiến Thích Tầm kéo mãi không được. Bèn cuống quýt, vương gia, thứ lỗi, nếu ta nói, ắt sẽ bại lộ thân phận người ấy. Xin vương gia đừng cản ta. Chỗ ta định đi khả năng rất nhỏ. Ta sẽ thận trọng, nếu không còn cách nào, ta sẽ nhờ cậy vương gia. Phó Quyết cau chặt mày. Bại lộ ai? Người nhận tin chẳng phải là cựu nô của vệ gia sao? Thích Tâm khó xử, không biết giải thích thế nào. Song trì hoãn thêm e rằng đã muộn. Nàng ra sức giằng lấy cương ngựa. Phó Quyết nhất định không buông. Giữa lúc giằng co, Thích Tâm khẩn thiết cầu xin. Cầu vương gia, giờ khẩn cấp, nếu may mắn thoát nạn, sau này ta sẽ giải thích rõ ràng. Được chăng? Phó Quyết xưa nay luôn chiều theo nàng, vậy mà lúc này vẫn kiên quyết. Ngươi không hiểu thủ đoạn của Tôn Luật, giờ thành Nam đầy giấy cùng vệ ti. Hắn ắt đã tra được có kẻ mua bồ câu ở đó. Dù ngươi là vì ai, ta cũng không thể để ngươi mạo hiểm. Thích Tâm thấy khẩn cầu vô ích, lòng kinh hãi dâng tới tột đỉnh. Nghe thêm hai câu sau, trong ngực lại dâng lên một nỗi tủi hờn khó tả, chồng chất với nỗi bức bối. Nàng nổi giận, vương gia có gì không cho ta mạo hiểm? Ta tình nguyện mạo hiểm, ta phải báo tin, chậm thêm chút nữa sẽ không kịp. Nếu thật sự lỡ mất cơ hội, ta sẽ hận vương gia. Lời ấy khiến tim Phó Quyết khựng lại, ánh mắt phẫn nộ của nàng càng khiến hắn nhói buốt. Hắn nghẹn họng, tay đang giữ cương cũng lỏng ra. Thích Tâm chẳng còn để ý sắc diện tối sầm của hắn. Lập tức dắt ngựa ra ngoài. Cổng viện vừa mở, Sở Khiên và Lâm Vi đều nhìn nàng ngạc nhiên. Thích Tâm không kịp giải thích, đã nhanh nhẹn phi thân lên ngựa. Dáng hình dần biến mất trong màn đêm. Gió đêm quất vào mặt. Giữa hè tháng 7 mà Thích Tâm vẫn thấy toàn thân lạnh lẽo. Nàng siết chặt cương, roi quất liên hồi nặng nề. Tính mạng Giang Mặc khó lường. Còn Phó Quyết hẳn lúc này đã cho rằng nàng bướng bỉnh, không tin hắn, ắt sẽ thất vọng cùng cực. Cổ họng nghẹn đắng, sống mũi cay xè, nàng cắn chặt răng, nuốt nỗi chua xót. Chuyện khẩn nguy còn khắc nghiệt hơn thế này. Thuở 6 tuổi ở Vũ Châu Bạch Mã tự dưỡng tế viện nàng đã từng trải qua. Khi ấy, chỉ là bị chia lìa với Ngọc Nương. Còn hôm nay, Giang Mặc có thể vùi xác trong tay cùng vệ ti. Tim nàng đập thình thịch, roi ngựa vụt mạnh, nàng lao như gió về phía hẻm Bách Tỉnh ở Vĩnh Ninh Phường. Qua khỏi chợ đèn sáng rực, Thích Tầm nhanh chóng vào khu dân cư. Nàng chưa từng tới tìm Giang Mặc, nhưng biết hẻm Bách Tỉnh ở đâu. Chưa tới gần, nàng đã xuống ngựa, cẩn trọng dò xét. Xung quanh yên tĩnh, nàng để ngựa lại ngoài ngõ, một mình bước vào. Con hẻm im lìm tối tăm, từng tiếng động khẽ cũng khiến sống lưng nàng lạnh buốt. Tìm một lúc, nàng thấy căn viện Giang Mặc từng nhắc. Bước nhanh tới, nàng ngoái đầu nhìn trước sau, rồi gõ cửa. Trong viện tối om, tiếng gõ cửa vang dội. Nếu trong nhà có người, hẳn đã nghe thấy. Đêm nay Giang Mặc phải chờ tin, tuyệt đối không thể yên giấc, huống chi còn có người hầu. Nàng lại gõ thêm 3 cái, tiếng vang đã khiến hàng xóm động tĩnh, mà nơi đây vẫn vắng lặng. Thích Tâm toàn thân lạnh ngắt, mồ hôi lại túa ra. Nhà vắng người, chứng tỏ Giang Mặc đã đi lấy tin. Nhưng thành nam mênh mông, hắn rốt cuộc đi đâu? Có phải đã rơi vào tay cùng vệ ti rồi? Tuyệt vọng dồn lên, óc nàng rối tung. Làm sao đây? Đến nước này, cầu cứu Phó Quyết còn kịp chăng? Nhưng vừa rồi nàng khăng khăng chống đối, giờ e hắn đã rời đi. Hẻm Bách Tỉnh Giang gia chính là nơi ở của tuần phòng doanh giáo úy Giang Mặc. Một giọng nói bất ngờ vang lên, khiến Thích Tầm tưởng mình nghe lầm. Nàng kinh ngạc quay lại, thì thấy Phó Quyết đã đứng trong bóng đêm từ lúc nào. Ánh mắt hắn nặng nề, chậm rãi tiến lại gần. Nàng không kịp che giấu vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn thoáng qua cánh cửa đóng chặt. Trong nhà vắng người, hẳn đã đi lấy tin. Ta đã sai Lâm Vi dẫn quân chặn cùng vệ ti ở thành Nam. Chỉ cần Giang Mặc chưa lộ diện, hắn sẽ được bảo toàn. Rồi hắn nhìn thẳng vào nàng. Không phải ngươi nói với ta, ta là theo tới. Ngừng một chút, hắn thấp giọng, ngươi có thể trách ta. Không, Thích Tâm lập tức phủ nhận, vội vã nói thêm, là ta quá vội, sao dám oán vương gia. Ta vốn hứa sẽ không giấu, chỉ vì tình thế, lời tuy vậy, song trong lòng nàng vẫn đắng cay. Đứng trước hắn, nàng càng thấy khó xử, chẳng biết lựa chọn thế nào mới vẹn toàn. Nàng cúi thấp đầu, giọng khan khan, thật xin lỗi, thanh âm nghẹt ngào, Phó Quyết không kìm được, đưa tay khẽ xoa đỉnh đầu nàng, nhưng chợt thấy thế vẫn chưa đủ, vai gầy mảnh khảnh run rẩy như có thể gãy vụn dưới gánh nặng. Hắn hít mạnh một hơi, tay vòng qua vai, thẳng thừng kéo nàng vào lòng. Thích Tâm kinh ngạc sững người, Phó Quyết lại siết chặt vòng tay. Không có gì phải xin lỗi, chỉ là nàng vẫn chưa kịp hiểu hết, thì nghe hắn nghiêm giọng, so với việc nàng giấu tên kẻ kia, bản vương càng không chịu nổi cảnh nàng liều mạng vì một nam nhân khác. Nàng hiểu chăng? Cách chương.